Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 33, Lão Tổ Tông, góc truyện audio.com. Sở Thiên mở mắt ra, đợi thích ứng với ánh quang lóa mắt, hiện lên trước mắt hắn là một đài điện hoa lệ, kim khối thành gạch, ngọc lưu ly làm ngói, bốn cái vàng dòng trụ tròn bên trên điêu khắc đồ án huyền diệu. Mới nhìn cảm thấy giống như long tu, về sau lại là phượng vũ, nhìn nữa lại sẽ là những vật khác. Hiển nhiên trụ thượng đường vân vô cùng ảo diệu, không thể đo lường được, nhiều như vậy khối kim chuyên, ở giữa khe hở đều là khảm chân quý hồng ngọc, nhìn qua không giống tử vật, sáng bóng lưu chuyển tựa như một con mắt mở. Sở Thiên ở trong đại điện phảng phất chịu vô số đồng tử nhìn xem. Bầu không khí thần bí quỷ dị, chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tiêu phí thiên giới châu báu, chỉ vì xây đại điện. Thật là xa xỉ, sợ rằng một phe quốc chủ cũng không như vậy khí phái. Tiểu tử, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một chút già nua kêu gọi. Người nào? Sở Thiên giật mình, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Sáng loáng hoàng thủy kiếm chiếu vào hắn trắng nõn trên gương mặt. Tỏ ra nghiêm túc mà uy nghiêm, đối diện là cái nhìn không ra tuổi tác lão nhân, nếu nói là già nua. Có thể sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh, giơ tay nhấc chân nhưng hiển lộ rõ ràng sức sống. Nếu nói là tuổi trẻ, hắn toàn thân khắp nơi còn sót lại tuế nguyệt dấu vết. Theo Sở Thiên trực giác, cái này chính là cái thành lão gia hỏa thành tinh. Vậy lão vốn là hạc phát đồng nhan, râu tóc trắng như tuyết, khiến cho người khác cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng trong mắt rảo hoạt cùng trên mặt thô bỉ. Lại đem phần này cao nhân phong độ hủy diệt hầu như không còn. Liền lông gà cũng không lưu lại, thấy Sở Thiên vẻ mặt khẩn trương, ông lão làm xuất ra hòa ái nụ cười nói. Tiểu tử, thật là cảnh giác, mặc dù thái độ hòa ái, có thể trong xương gian hoạt nhưng là không dễ che giấu. Nụ cười này để hắn trên mặt thấy thế nào đi nữa đều có loại cảm giác giả tạo. Lão nhân gia tốt, Sở Thiên hơi không người hành lễ, mặc dù vậy lão nhìn qua không giống chánh nhân quân tử. Có thể hắn từ nhỏ chỉ biết kính già yêu trẻ, tất nhiên không làm ra thất lễ sự tình. Tốt, được, ông lão ngoài miệng qua loa lấy lệ, trong mắt lại tinh quang lóe lên. Tiểu tử thật phòng bị, ngoài miệng khách khí, bảo kiếm vẫn nắm chặt trong tay, dưới chân cũng lặng lẽ lui lại mấy bước. Khi lão phu không thấy được sao? Hắc hắc, tùy ý ngươi nhảy nhót thế nào cùng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay lão phu. Nghĩ đến đắc ý, lão nhân từ rộng trong tay áo thò ra tay. Đem dưới cằm tuyết trắng râu dài vuốt thuận, tựa như bị chủ nhân tâm tình lây. Cái râu kia càng phát ra quang nhuận tinh thần. Sở Thiên sắc mặt cẩn thận, mở miệng hỏi do tình báo. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta sao? Trên mặt lão nhân nụ cười nồng đậm hơn, lại không trả lời thẳng. Vừa rồi thần hồ kia có lợi hại hay không? À, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Sở Thiên kinh ngạc, vốn tưởng rằng trong ảo cảnh chuyện là cơ mật, không nghĩ lại bị biết rõ ràng. Nói nhảm, lão phu dĩ nhiên biết. Lão nhân vòng vo tựa như cố ý dừng lại một chút. Chợt chậm rãi nói, bởi vì con thần hồ kia, chính là lão nhân gia ta. Nghe vậy Sở Thiên trong lòng liền hô hoang đường. Tuy nói vậy, lão nhìn qua khá không đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Lại nói, tiết hồ ngạo thị thiên địa, vậy lão mặt mũi thô bỉ, khí chất hoàn toàn bất đồng. Suy nghĩ lại, hắn còn là khó có thể tin, nhìn qua lên trước mặt dương dương đắc ý lão gia hòa. Không khỏi nghĩ đến, thằng này không phải là cái lão lừa đảo a, mang theo ánh mắt dò xét. Sở Thiên nghiêm túc cảm thụ lão nhân khí tức, cùng trong hoàn cảnh khí tức trên người của con tuyết hồ kia lại giống nhau như đúc. Bây giờ phán đoán không liên quan lý trí, mà xuất phát từ trực giác, từ khi mở huyết yêu đồng, loại này trực giác liền càng ngày càng rõ ràng. Lão nhân kiên nhẫn thật là chưa đủ, thấy hắn sắc mặt chần chờ. Hẹn quá hóa giận phía dưới nói ra thật tình, ngươi mới nhìn đến, là bản thể, đó là vài ngàn năm trước chuyện, hiện nay, bản thể sớm đã chết lại, bây giờ ta chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Bối phận, ngươi nên gọi ta lão tổ tông. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là yêu tộc tiền bối. Hẹn thùng cười cười, thu hồi bảo kiếm trịnh trọng thi lễ. Lão tổ tông, hắn cũng không ngốc, nghĩ đến mẫu thân lưu lại cơ duyên. Hơn phân nửa ở trên người lão nhân này. Lễ nhiều người không trách, lão hồ ly mặc dù sống được đã lâu, có thể nhanh nhẹn cá tính cũng không có cải biến. Tự phi phi rời xa, một mình yên lặng hồi lâu, thiếu chút nữa không có đem hắn kìm nén mà chết. Chẳng lẽ cùng nghiêm chỉnh hài tử này, có thể hảo hảo tìm chút việc vui. Hắn hơi xem xét một phen, trầm ngâm nói, Nga, Tiểu Thiên, xưng hô như vậy không sai chứ. Như vậy, Tiểu Thiên, ngươi có hay không nguyện ý đạt được vô cùng lực lượng? Đem ra tùy ý tàn sát cự long, tiếu ngạo thánh vũ đại lục chứ. Đối với cái này, Sở Thiên vui vẻ gật đầu, vượt qua thế tục thực lực, hắn nằm mộng cũng nghĩ, nếu có hướng một ngày tu luyện tới ngạo thị chúng sanh tu vi. Hắn định sẽ lập tức đi yêu tộc đón về mẹ, vậy ngươi liền chọn chút dễ nghe lời mà nói. Lão phu thích người khác ca ngợi, ông lão chẳng biết xấu hổ, nói xuất ra không an phận yêu cầu. Sở Thiên sắc mặt khó coi, hắn nơi nào làm qua như vậy a dua nịnh nọt chuyện. Vậy lão bảo người đàng hoàng định hót, thực coi như làm người khác khó chịu, bất quá, vì trở nên càng mạnh, quá mức thế nào cũng phải nhịn, liền coi như là một loại tu hành được rồi. Một trận suy nghĩ qua về sau, Sở Thiên quyết định buông tha Thiết Tháo, thấm giọng nói mở miệng nói, lão tổ tông thật là lợi hại Nga, ngay cả hỏa long đều bị ngài đánh ngã. Lão hồ ly mặt hiện lên không kiên nhẫn vẻ, giết chết chính là một cái hỏa long, ở người khác nhìn ra có lẽ khó khăn, đối với lão tổ ta lại coi là cái gì, không đáng nhắc tới, nghe người ta vuốt mông ngựa còn chọn ba lấy bốn, tại đây lão thật sự là hơi quá đáng. Nhưng Sở Thiên chỉ dám trong lòng nói, không có khả năng thay đổi miệng, ai bảo hắn có việc cầu người, vì vậy ưỡn nghiêm mặt ra ca ngợi nói. Ngài sống hơn 1000 tuổi a, thật đúng là trường thọ nha. Ngừng ngừng, lão nhân ánh mắt có chút bất đắc dĩ, trên mặt cười phóng đãng tan ra không lời, nhịn không được độc miệng nói. Tiểu tử, ngươi đây là khoa trương ta hay nguyền rủa ta? Lấy kỹ thuật tâng bốc như vậy thật không có hàm lượng. Trừ ngươi ra cho thấy không có người nào. Xem như chúng ta quen biết, nếu như sớm một chút ở cùng lão tổ, ít nhiều giúp ngươi cải tạo, tối thiểu sẽ không giống như bây giờ. Cái gì, vuốt mông ngựa cũng cần kỹ thuật hàm lượng, vừa ý phàn nàn vô ích, Sở Thiên chỉ phải đem tự tôn, Thiết Tháo vô tình vứt bỏ. Tiếp tục làm vào rất nhiều người làm không biết mệt sự nghiệp vĩ đại. Có lẽ quen tay hay việc, liên tục nịnh hót một canh giờ. Lão hồ ly biểu tình càng ngày càng hài lòng. Càng ngày, Sở Thiên vuốt mông ngựa kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, từ gượng ép đông cứng, miễn cưỡng lọt vào tai, lại đến tung hoành tự nhiên. Cuối cùng, liền ở phương diện này ánh mắt rất cao, yêu cầu hà khắc lão nhân đều tìm không ra mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt. Tiền nhân từng nói qua, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, theo như cái này thì, có thể nói hiểu biết chính xác, xem ngài tướng mạo, lúc còn trẻ nhất định là ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai đại soái ca, chịu nhiều vô số cô gái đẹp ngưỡng mộ, bất quá dong chi tục phấn làm sao có thể vào pháp nhãn của ngài, lại làm sao có thể mị hoặc chánh nhân quân tử như ngài. Thật là trong vạn loài hoa. Phiến lá không dính người a, trăm ngàn người đẹp không muốn xa rời. Ngài lại huy một phất ống tay áo không mang đi một mảnh đám mây. Huy hoàng đến mức tận cùng là tịch mịch, bây giờ dùng để hình dung ngài nữa thích hợp bất quá. Ban đầu vuốt mông ngựa, Sở Thiên rất là buồn nôn, có thể nói nhiều cảm thấy căn bản không cái gì. Những thứ này không phải há mồm liền ra sao? Hiện nay, cả giờ đấu tranh kinh nghiệm đã khiến cho hắn miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt, nói cả 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề chút nào. Có thể thấy người đều là bị bức ra. Những lời nói buồn nôn này, lão hồ ly cũng không có cự tuyệt. Một mực toàn bộ thu, vây quanh bờ môi tròm dâu cũng bị vui cười lay động. càng hồng nhuận sắc mặt biểu thị hắn rất vui vẻ. Say mê nghe Sở Thiên nói xong, ông lão hơi tay múa chân, a a mà cười, ai nha, tiểu tử, nhìn không xuất ra ngươi thật là có mấy phần thiên phú. Rất tốt, lão phu rất coi trọng ngươi. Thấy vậy Sở Thiên vội vàng cười theo, nhưng trong lòng chua ngọt khổ cay, duy tự mình tự biết, tiểu tử qua ra, tiếp nhận truyền thừa, một phen thầm thoải mái qua về sau. Cáo già sắc mặt chợt đổi nghiêm nghị, lương tâm phát hiện chủ động nói xuất ra tránh sự. Sở Thiên thành thành thật thật, theo lời đến, đây chính là hắn hy sinh tự tôn, vặn vẹo nhân cách, khiến lão già thỏa mãn, thật vất vả có được quý giá cơ hội. Không thuận theo hắn không quý trọng. Đột nhiên, cáo già trên trán nứt ra huyết yêu đồng, trong đó bắn xuất ra một đạo màu đỏ chùm ánh sáng. Buông xuống Sở Thiên trước mặt lúc, chợt chia vô số tia máu, lẫn nhau ngay cả kết hòa hợp, tạo thành huyết sắc màn hào quang, vừa vặn đem hắn chứa trong đó. Màn hào quang mặt ngoài hiển hiện vài đạo huyết văn, từ trên xuống dưới lưu động vài lần, như là tại điều tra Sở Thiên thân thể. Lão nhân nhắm lại dựng thẳng đồng tử, màn hào quang mất đi nguyên lực, dần dần mơ hồ tiêu thất. Trải qua lần này dò xét, Sở Thiên chỗ có biến, hắn đều là nhìn đúng chỗ, nắm giữ tình huống, hắn thất kinh hỏi, tiểu tử, trên người của ngươi có phi phi nha đầu kia huyết mạch. Ngươi là nàng hậu đại, tiền bối ngài biết mẹ ta. Sở Thiên đồng cảm kinh ngạc, ở ngươi trước khi tới, ta phụ trợ nàng tu hành. Ta nói nàng làm sao cưỡng ép đem truyền thừa ngọc bội đem đi ra ngoài. Nguyên lai là vì con trai. Trước sau kết hợp, lão hồ ly lập tức bừng tỉnh, thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến cùng một. Cao mày chất vấn, bên trong cơ thể ngươi làm sao còn có nhân huyết, ngươi phụ thân là nhân loại. Sở Thiên không có ngờ tới, trong nháy mắt bản thân đã bị lão nhân tra xét cái rõ ràng. Lúc trước hắn trên danh nghĩa ông ngoại liền bởi vì cha là nhân loại, cưỡng ép mang đi mẫu thân, mà bây giờ vị lão nhân này có thể hay không bởi vì chính mình như một nửa nhân loại huyết mạch, cự tuyệt truyền thừa tuyệt học rồi. Nếu là như vậy, suốt một giờ nịnh bợ hoàn toàn vô dụng. Sở Thiên đột nhiên khẩn trương lên ra, trái tim nhắc tới ngực, cách trương.